Cực phẩm cuồng thiếu, chương 489, 489, chử huyền cơ vs ô mộc thượng. Góc truyện audio.com. Sư phụ, người kia là ai? Hơi thở thật là khủng bố. Khô Vinh cả kinh trợn tròn cặp mắt, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một đạo khí lưu cao tốc lướt tới. Căn bản là không có cách thấy rõ khí lưu bên trong chử huyền cơ bóng người. Chỉ có thể cảm ứng được chử huyền cơ kinh khủng kia như vậy khí tức. Chử huyền cơ, ô mộc đột nhiên đứng lên, mặt mày trong lúc đó hiện ra mấy phần kinh ngạc, bởi vì, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng chử huyền cơ trên người khủng bố chiến ý. Nhìn ra chử huyền cơ là trùng hắn đến, kinh ngạc sau khi, ô mộc cũng vui mừng đã đem chiêu hồn phiên luyện chế thành công. Đồng thời thông qua vừa nãy ngắn thời gian ngắn ngủi hấp thu trong cơ thể cất giữ nguyên khí đất trời tinh hoa. Khôi phục hơn một nửa trở lên ý niệm lực. Bằng không, nếu là bị chử huyền cơ đụng vào hắn lợi dụng chiêu hồn trận hấp thu trên cam lĩnh khu vực cô hồn oán khí. Ra tay đối phó hắn, hắn liền chống đỡ lực lượng đều không có. Chử huyền cơ làm sao biết tới nơi này? Thân là ô mộc đại đệ tử. Khô Vinh biết rõ ô mộc năm đó cùng chử huyền cơ ân oán. Cũng biết ô mộc ở bị chử huyền cơ nhục nhã việc. Lúc này nghe được người đến là chử huyền cơ, cả kinh miệng đều không đóng lại được. Ô mộc lão tạc, ngươi dám trắng trợn thu lấy liệt sĩ nghĩa trang hồn phách oán khí. Khinh nhờn anh linh, coi viêm hoàng tổ chức quy định như không. Thực sự tội ác tày trời, tới nhận lấy cái chết, không giống nhau. Không chờ ô mộc trả lời, chử huyền cơ âm thanh đột nhiên ở chân trời nổ vang. Khác nào cuồn cuộn sấm rền. Hừ, ô mộc nghe vậy, lạnh rên một tiếng, tâm thần hơi động, ý niệm thao túng khí lưu. Trực tiếp bay lên không nhảy lên, bay lên trời, dường như cương khí đại thành cảnh võ giả như thế. Cương khí đại thành cảnh thuật sĩ, cũng có thể bay hành, nhưng cũng không phải là ngự khí phi hành. Mà là lợi dụng ý niệm thao túng khí lưu phi hành. Ngoài ra, cương khí đại thành cảnh thuật sĩ, cũng có thể lợi dụng ý niệm thao túng khí lưu hóa hình tiến hành công kích. Chỉ là uy lực không bằng cương khí đại thành cảnh võ giả hóa cương khí vì là hình tiến hành công kích uy lực. Nhưng cương khí đại thành cảnh thuật sĩ, chả có thể để ý niệm hóa hình công kích đối thủ linh hồn cùng pháp thuật công kích. Luận lực công kích vượt xa cương khí đại thành cảnh võ giả. Chỉ là thân thể cơ năng quá yếu, sức phòng ngự quá kém. Một khi bị võ giả gần người, chắc chắn phải chết. Chử lão cẩu, người con mắt kia nhìn thấy ta thu lấy liệt sĩ nghĩa trang anh linh oán khí. Trong khoảnh khắc, ô mộc liền bay đến không trung, cùng chử huyền cơ điều khiển từ xa đối lập. Tuy rằng bởi vì nắm giữ cực phẩm cao cấp pháp khí chiêu hồn phiên. Hắn không kiêng kỵ chử huyền cơ, nhưng hắn cũng không mong muốn thừa nhận thu lấy liệt sĩ nghĩa trang anh linh. Bằng không hắn đem gặp phải viêm hoàng tổ chức truy sát. Viêm hoàng tổ chức ngoại trừ viêm ở ngoài, còn có tam đại nội môn trưởng lão. Lấy thực lực của hắn, liên tục đối kháng hành viêm đều không làm được. Nếu là tao ngộ bốn người liên thủ truy sát, chắc chắn sẽ ngã xuống. Đương nhiên, nếu là hắn chạy trốn tới cái khác liên minh, ẩn thân biệt tích, viêm hoàng tổ chức cũng bắt hắn không có cách nào. Nhưng này dạng vừa đến, hắn sau này liền muốn biến mất biệt tích, thời khắc lo lắng đề phòng. Tuy rằng ngươi bỏ chiêu hồn trận, nhưng còn để lại mê tung trận, mà nơi này hồn phách oán khí không còn sót lại chút gì sự thực bãi ở trước mắt. Ngươi còn muốn chống chế, chử huyền cơ đình chỉ phi hành. Thân thể trôi nổi ở khoảng cách ô mộc 500 mét địa phương. Lạnh lùng nhìn chằm chằm ô mộc, đồng thời phóng thích tâm thần cảm ứng ngũ thánh sơn tất cả. Chử lão cẩu, ngươi luôn luôn mặc kệ thiên hạ muôn dân. Làm sao ngày hôm nay đột nhiên khi, làm, lên thánh nhân, ta xem ngươi ngậm máu phun người. Vụ oan hãm hại cho ta, là muốn kiếm cớ xuống tay với ta chứ. Ô mộc một mặt châm chọc nụ cười. Năm đó là viêm đi tới Linh Sơn mời chử huyền cơ. Chử huyền cơ mới lựa chọn hạ sơn cứu thế, mà cũng không phải là chủ động đi chống lại cái kia chàng nhân loại hạo kiếp. Ngậm máu phun người, Chử Huyền cơ ý niệm khóa chặt Ô Mộc sau lưng Chiêu Hồn Phiên. Nheo lại mắt nói, trên người ngươi Chiêu Hồn Phiên âm khí cuồn cuộn, quá nửa là cao cấp pháp khí. Ngươi nếu không là đem bác, hướng đặc khu hồn phách oán khí hấp thu, làm sao có khả năng luyện chế đến đi ra. Mặt khác, nếu như ta đoán không sai, ngươi luyện chế Chiêu Hồn Phiên, một mặt là muốn cho ngươi đồ đệ dùng nó đối phó tiểu phàm ở thanh bảng giải thi đấu bên trên dương danh, mặt khác là vì đối phó ta. Nói xong lời cuối cùng, Chử Huyền cơ rõ ràng Diệp Phàm điềm đại hung khởi nguồn. Trên người khí thế tăng vọt, trong mắt sát cơ đại thịnh, hôm nay, tất để ngươi mất mạng với này. Nếu như là Viêm còn tạm được, ngươi chả không cái kia năng lực, mắt thấy không cách nào ẩn giấu hấp thụ cô hồn oán khí sự thực. Ô Mộc không lại che giấu, mà là cười lạnh một tiếng, vèo dứt tiếng, Chiêu Hồn Phiên ở Ô Mộc ý niệm thao túng xuống, tự động bay ra, trôi nổi ở trước người của hắn. Dưới ánh nắng sớm, âm phong gào thét, Chiêu Hồn Phiên bên trong tràn ngập ra từng sợi âm sát khí. Cùng bình thường âm sát khí không giống, Chiêu Hồn Phiên bên trong âm sát khí vô cùng tinh khiết. Không lại vô hình vô sắc, mà là hiện sương mù màu đen hình, đem Ô Mộc bao phủ ở bên trong. Hả, nhận ra được điểm này, Chử Huyền cơ lông mày không khỏi vẩy một cái. Vừa nãy, hắn chỉ là hoài nghi Ô Mộc trong tay Chiêu Hồn Phiên là cao cấp pháp khí. Lúc này nhìn thấy âm sát khí hiện sương mù màu đen hình, thì lại hoàn toàn khẳng định điểm này. Ô Mộc lão tạc, ngươi cho rằng dựa vào một cái cao cấp pháp khí liền có thể chống đối ta. Ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, Chử Huyền cơ buông ra lông mày, một mặt xem thường, tuy rằng hắn pháp thuật tu vi chỉ là chỉ nửa bước vào tột đỉnh cương khí cảnh. Nhưng tu vi võ học đã là tột đỉnh cương khí cảnh. Thuật vũ kết hợp, tuyệt đối có thể nói đỉnh cao đại viên mãn bên dưới vô địch. Cao cấp pháp khí, trợn to chó của ngươi mắt ngắm nghía cẩn thận. Ô Mộc nghe vậy, cười lạnh một tiếng, toàn lực thôi thúc Chiêu Hồn Phiên. Ô ô ô, ô ô ô, gào khóc thảm thiết thanh âm vang lên. Chiêu Hồn Phiên bùng nổ ra chói mắt ánh sáng màu đen. Khói đen phạm vi trong nháy mắt mở rộng gần trăm lần. Hoàn toàn đem Ngũ Thánh Sơn bầu trời bao phủ, khác nào một đoàn hắc vân. Trong hắc phụ, một cái khí thức đáng sợ u linh như ẩn như hiện. Ánh mắt tà ác nhìn chằm chằm Chử Huyền cơ, phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn nhào tới cắn xé Chử Huyền cơ. Cực phẩm cao cấp pháp khí, Chiêu Hồn Phiên uy lực toàn hiện ra, Chử Huyền cơ lập tức phán đoán ra phẩm chất, nhưng vẫn như cũ không để ở trong lòng, mà là cười lạnh nói, Ô Mộc, nếu là ngươi đột phá tiên thiên đỉnh cao cảnh, có thể đánh với ta một trận, hiện tại còn chưa đáng kể chịu chết đi. Xèo, dứt tiếng, Chử Huyền cơ toàn lực thôi thúc trong cơ thể cương khí. Tốc độ đột ngột tăng, hóa thành một ánh hào quang, lướt về phía Ô Mộc, quỷ vương dáng thế, cứ việc nắm giữ cực phẩm cao cấp pháp khí. Nhưng đối mặt long bảng đệ nhị Chử Huyền cơ, Ô Mộc không dám thất lễ, một lòng lưỡng dụng. Vừa thôi thúc ý niệm thao túng khí lưu chợt lui, vừa vung vẩy hai tay, đánh ra quỷ vương giáng thế giấu tay. Quỷ vương giáng thế là quỷ môn tông trấn phái công pháp. Quỷ ma công, sát chiêu, là công nhận cao cấp pháp thuật, có thể thông qua âm sát khí hình thành âm sát đồ vật tiến hành công kích. Thương tổn, hủy diệt đối thủ tâm thần, uy lực cực kỳ khủng bố. Lúc trước, Ô Mộc đệ tử Đoan Mộc ám sát Diệp Phàm không được. Tiện lợi dùng trung cấp pháp khí quỷ mị hồ lô thôi thúc này một chiêu. Tuy rằng chỉ là tầng thứ nhất uy lực, nhưng suýt chút nữa đem Diệp Phàm đánh giết, cứ việc là sát chiêu. Nhưng nhân Ô Mộc pháp thuật tu vi cao thâm, cộng thêm chủ tu pháp thuật bên trong ảo thuật lưu, am hiểu sử dụng pháp thuật, trận pháp công kích đối thủ. Kết ấn tốc độ xa không phải Diệp Phàm có thể so với. Ba cái hô hấp qua đi, Ô Mộc hoàn thành kết ấn, Ngũ Thánh Sơn chu vi nguyên khí đất trời như là chịu đến triệu hoán giống như vậy. Dồn dập hướng về Ngũ Thánh Sơn bầu trời vọt tới, từng đạo âm sát khí từ trong đó thoát ly. Khác nào một đạo thác nước tự, hướng về Ô Mộc vị trí chiếu nghiêng xuống. Ô ô ô, ô ô ô, âm sát hiện, oán linh hống, chiêu hồn phiên bên trong oán linh phát sinh một trận để người tê cả da đầu gầm rú. Đột nhiên thoan ra chiêu hồn phiên, hóa thành một vệt bóng đen kia cao tới gần 3 mét, khắp toàn thân khói đen tràn ngập, những kia khói đen như là do lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ âm hồn quỷ mị tạo thành, vẻ mặt dữ tợn lạnh người sờn cả tóc gáy. Vèo oán linh hiện thân, đầy trời âm sát khí phảng phất chịu đến triệu hoán, dồn dập bị oán linh hấp thu lấy, hấp thu âm sát khí sau khi, oán linh hóa thành bóng đen không ngừng lớn lên, cuối cùng trở thành một cái cao tới mấy chục mét quái vật. Trên người âm khí cuồn cuộn, trong tay nắm một cái âm sát chi đao, khủng bố đến cực điểm, ngũ thánh sơn xuống, thân là tiên thiên đại viên mãn thuật sĩ Khô Vinh. Nhìn thấy trên bầu trời âm sát quái vật, cảm nhận được âm sát quái vật trên người toát ra tà ác, mục nát khí tức, tâm thần run rẩy, sắc mặt tái nhợt, thậm chí ngay cả thân thể đều không bị khống chế bắt đầu run rẩy. Không riêng là hắn, liền ngay cả chính đang cấp tốc hướng về ngũ thánh sơn lướt tới Diệp Phàm. Xa xa cảm ứng được âm sát quái vật khí tức sau, đều có chút khiếp đảm. Thậm chí, liền ngay cả Chử Huyền Cơ nhận ra được âm sát quái vật đáng sợ khí tức sau, cũng là đột nhiên dừng thân hình, lông mày hơi nhíu lại, một mặt, Ô Mộc thông qua chiêu hồn phiên thôi thúc quỷ vương dáng thế hình thành âm sát quái vật độ mạnh vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Mặt khác, bởi vì âm sát quái vật hạt nhân là oán linh, hắn không cách nào lợi dụng pháp thuật loại bỏ nếu là hắn thôi thúc pháp thuật đưa tới âm sát khí. Biết hết thảy bị oán linh hấp thu lấy, ngược lại là trợ giúp Ô Mộc lớn mạnh âm sát quái vật. Đi, mắt thấy Chử Huyền Cơ dừng thân hình, Ô Mộc không lại chợt lui, biến bị động làm chủ động, thông qua chiêu hồn phiên chỉ huy âm sát quái vật chiến đấu. Hê hê hê hê, âm sát quái vật phát sinh một trận để người tê cả da đầu âm hiểm cười. Thả người bắn ra, cấp tốc lướt ra khỏi. Sách đao giết hướng về Chử Huyền Cơ, đối mặt âm sát quái vật công kích, Chử Huyền Cơ đứng tại chỗ, không né không tránh, trong cơ thể khí huyết triệt để sôi trào, bên ngoài thân ngoại hình thành một đạo gần như thực chất tinh lực vầng sáng. 500m, 400m, 300m, 200m, coi như âm sát quái vật khoảng cách Chử Huyền Cơ không tới 200m thời điểm. Chử Huyền Cơ cách không quay về âm sát quái vật đánh ra một quyền. Hô, một quyền đánh ra, một đạo cương khí từ Chử Huyền Cơ hữu quyền bên trong bắn ra. Chen lẫn trước người tinh lực, khác nào một viên đạn pháo bình thường đánh về âm sát quái vật. Chỗ đi qua không khí hoàn toàn nổ tung, hình thành một mảnh chân không, bùm bùm không ngừng bên tai. Xèo đối mặt Chử Huyền Cơ cuồng bạo một đòn. Âm sát quái vật phảng phất có linh tính giống như vậy. Không né không tránh, trực tiếp bổ ra một đao. Phần phật âm sát quái vật một đao bổ ra, mang theo một mảnh âm sát khí, hóa thành một đạo ánh đao màu đen, bổ về phía cấp tốc phóng tới cương khí. Âm tivi hỏa táng, ánh đao cùng quyền cương đụng vào nhau, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Huyền như sấm nổ, bùm bùm, vang trầm qua đi, ánh đao cùng quyền cương hầu như cũng trong lúc đó tiêu tan. Năng lượng kinh khủng ba hướng bốn phía khuếch tán, không bạo thanh không dứt bên tai, cân sức ngang tài, đòn đánh này, âm sát quái vật cùng Chử Huyền Cơ đấu cái lực lượng ngang nhau. Ha, xem ra ta chả đánh giá thấp chiêu hồn phiên uy lực. Ô Mộc thấy thế, cười lạnh một tiếng. Hoàn toàn yên tâm, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.